Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện năm đó không thể trách các vị, tình ngay Lý Gian là một điều khó phân định. Hiện tại các vị đã tới nơi này, xin nhờ các vị trấn thủ Âm Dương Lộ, chúng ta có việc quan trọng cần làm. Là chuyện gì, liên quan đến Trương Phong sao? Thì chàng nãy giờ luôn phóng tầm mắt nhìn kiếm bóng dáng của Trương Phong nhưng không thấy. Dưới sự lo lắng cô cũng chẳng để tâm lễ tiết, vội vàng hỏi chen. Huyền Vũ nhận ra sự lo lắng trong mắt của Thủy Trang thì khẽ mỉm cười đoạn nói. Không sai, hiện tại Phong cùng bằng hữu của nó đang tập kích Đại Âm Huyệt. Chúng ta lo có gì bất chắc cho nên muốn tới hỗ trợ. Ta cũng muốn đi. Ta cũng vậy, xin các vị đi chúng ta đi cùng. Dương Minh và Ngọc Phi cùng thấy Thủy Trang xin đi thì cũng đồng thanh nói. Nhìn thấy sự khẩn trương của ba người, Huyền Vũ đoán bọn họ ở Dương Giới đều là bạn tốt của Trương Phong, cho nên gật đầu đồng ý. Khi như vậy, trọng trách trấn thủ Âm Dương Lộ được đặt trong tay của năm vị gia chủ. Giờ bọn họ rất muốn trợ sức cho Trương Phong. Nhưng mà nếu ngũ đại pháp sư thần thú đã đi thì bọn họ cũng yên tâm phần nào. Sắc trời của dị giới ngày càng trở nên đen kịt, trên không trung ngầm dương khí tức hòa quyện không ngừng tích tụ. Ở phía sau lưng Hắc Diệu Sơn lúc này đại chiến cũng đang dần đến hồi căng thẳng. Trương Phong sau một hồi điều tức cũng dần khôi phục lại. Nhìn thấy đám đồng bạn đang bị hai mộc tinh trên đàn tu vi yêu vương đỉnh cấp đè ép, cơ hồ sắp không chống đỡ được, hắn vô cùng lo lắng, đang định rút kiếm tiến lên trợ chiến thì bất chợt ngừng lại bởi một cỗ khí tức quen thuộc đang từ trên núi lao xuống rất nhanh. Là hắn Xương Cuồng. Trường Phong lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt tỏa ra lam quang hừng hực, nhìn chằm chằm vào cỗ yêu khí khủng bố đang xé rừng già mà lao xuống. Tất cả mau trở lại. Nhận ra nguy hiểm ập đến, Trương Phong lớn tiếng kêu gọi đám đồng bạn. Mấy người Trần Kiên mặc dù đang chiến đấu hăng say, nhưng như một thói quen, chỉ cần Trương Phong lên tiếng, tất cả đều răm rắp nghe theo. Tình cảnh này giống như ngày còn ở thời Hậu Lê vậy. Sao vậy? Ngay khi rời khỏi chiến đấu, Trần Kiên bấy giờ mới lên tiếng hỏi. Trương Phong đưa tay về phía linh trường Hắc Diệu Sơn, miệng nói ra một câu khiến tất cả những người có mặt phải run lên vì khiếp sợ. Xương Cuồng tới rồi. Tin tức chúng ta tìm tới nơi đây, chín phần là do mấy cây củi khô kia thông chi cho hắn. Thật là khốn kiếp. Dương Tiểu Minh cả giận nói. Trương Phong suy nghĩ hồi lâu, nhớ tới cỗ linh lực màu xanh chạy dọc thân cây trên đàn hồi nãy thì hiểu ra. Có lẽ cái chết của một trong ba phân nhánh đã tác động trực tiếp đến Xương Cuồng. Việc nhanh như vậy mà hắn đã tìm tới cũng là điều dễ hiểu. Tới cũng tốt, lần này tôi trở lại cũng là vì hắn. Nhìn thấy cỗ yêu khí cường đại đang ngày một đến gần, Trương Phong đem quy điển song giản lấy xuống, nắm chặt ở trong tay. Trong mắt của hắn lúc này sự sợ hãi hay lo lắng không hề xuất hiện, thay vào đó là sự kiên định cùng tín niệm trừ ma vệ đạo đang sôi sùng sục. Pháp sư Dương Giới lại dám dẫn xác đến nơi đấy. Vừa đặt chân xuống cửa động dẫn vào Đại Âm Huyệt phía sâu trong núi, hôm sám đại hộ pháp Xương Cuồng đã lớn tiếng gầm thét. Trên gần với hắn, Xương Cuồng lúc này đang tiến về thân xác mục nát của một trong ba phân nhánh. Nhìn thấy ngũ hành chính khí còn đang lưu động nơi các vết chém nhằm nhở, Xương Cuồng khẽ rít qua kẽ răng. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu tử nhà ngươi, không trách được lại có thực lực chém giết một trong ba phân nhánh của ta. Nói đoạn, Xương Cuồng từ từ xoay người, hướng hốc mắt sâu hun hút nhìn về phía đám người của Trương Phong. Ngay khi ánh mắt rời đi trên mặt của Trương Phong, Xương Cuồng bất chợt ngửa cổ cười lớn. Tiếng cười ấy ẩn chứa muôn vàn ý vị, vừa phấn khích lại vừa căm phẫn. Trương Phong, ta nhớ rõ tên của ngươi. Đối diện với ánh nhìn chết chóc của Xương Cuồng, nét mặt của Trương Phong vẫn không mảy may biến sắc. Hắn sớm đã biết được có một ngày bản thân phải đối đầu trực diện với Xương Cuồng một lần nữa. Nếu như lúc này hắn để nội tâm của mình sợ hãi, thì trận chiến trước mắt chẳng cần đánh cũng tự bại. Ngày đó Tháp Báo Thiên chẳng thể thu lấy hồn phách của ngươi, hôm nay ta nhất định bắt ngươi phải đền mạng cho sư tổ cùng chúng sinh Dương Giới. Nói hay lắm, nếu ta đoán không sai thì ngươi đã khai mở thần vị. Hôm nay để ta xem tu vi của một kẻ mang thần vị rốt cuộc cường đại như thế nào. Sự góp mặt của Trương Phong sau mấy trăm năm biệt tích khiến Xương Cuồng lo lắng, khiến cho Xương Cuồng cho rằng hắn đã khai mở thần vị, bởi chỉ có khai mở thần vị thì nhân loại mới triệt để xóa đi khí tức của một phàm nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net